Chăn nuôi toàn nhân loại chương 194 tới chương 226. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kinh nghiệm sống của nàng không nhiều, hiện tại mới là một tiểu cô nương 20 tuổi đầu. Nàng đã từng bị đá ra ngoài khi đang nghiên cứu thực vật ở thế giới vu sư. Nàng thấy mấy vị tồn tại cổ xưa này thoạt nhìn đều như mấy lão lọc lõi, đang lục đục với nhau, không khỏi có chút sợ hãi. Sao ta lại có cảm giác như là những câu chuyện của con gái vậy nhỉ? Nữ tử ngốc nghếch ngọt ngào xuyên qua thế giới tiên hiệp, sau đó sẽ có tổng tài bá đạo đi lên nói một câu, nữ nhân này đúng là thật ngọt. Sau đó liền điên cuồng bảo hộ nữ chủ, phản kháng lại thiên đình. Nàng rung đùi đắc ý, nhìn về đám đại lão phía xung quanh, nhìn xem tổng tài bá đạo kia lớn lên sẽ như thế nào. Đầu óc dần đi vào cõi thần tiên ngoài kia. Không biết qua bao lâu, đạo quân trên bầu trời kia cũng nói xong, bắt đầu rời đi. Từng người đứng lên. Thanh Liên, người chiếu cố người đồng tộc này một chút, dạy ngôn ngữ cho nàng ta. Bên trong Lăng Thiên Cung truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. Sau khi giọng nói đó nói xong, thì liền không còn một tiếng động. Thanh Liên nắm lấy manh muội, đặt lên trên vai, sau đó trực tiếp mang đi. Manh muội giật mình, nhìn không được thấp giọng nói một cách ấp úng. Vị nhân huynh này thực ra cũng có chân, rễ cây tiêu sái lộ ra tư thế lục thân không nhận này, nhưng thật ra cũng rất có phong phạm đứng đắn của thực vật chúng ta. Qua 3 tháng, manh muội chung quy lại cũng từng là một học sinh tài năng, vốn dĩ đã tinh thông mấy quốc ngữ. Bây giờ nàng đã học được đại bộ phận ngôn ngữ thường được sử dụng. Thanh Liên cũng thành công hóa hình, chiếm lấy thân hình của một thanh niên, tóc đen mắt đen cùng với một bộ quần áo và khăn choàng màu đen, mái tóc dài xõa trên vai, trông thật là đẹp. Hắn hỏi, người tên là gì? Manh muội nghĩ một lúc, rồi nói, ta cũng nên có tên của mình. Từ hôm nay trở đi, ta gọi là Thanh Đằng, nhũ danh cao thủ. Thanh Liên là một loài thực vật rất khô khan. Sau khi chiếm cứ nhân thân vẫn luôn ở trong viện của thiên giới, ngồi xếp bằng, nhìn trên bầu trời nơi thường có những thiên thần nhiều màu sắc bay qua rồi bắt đầu tu luyện. Thanh Liên bình tĩnh nói, ta không biết ngươi sở hữu trí tuệ như thế nào, nhưng ngoài ta ra thì ngươi chính là yêu tộc duy nhất, ngươi cũng nên tu luyện. Yêu tộc chúng ta muốn tu luyện, đầu tiên phải chiếm giữ một nhân thân. Bản thể ẩn ở trong thức hải, không ngừng tu luyện. Không gian thức hải sẽ trở nên không ngừng nồng đậm, khi đó nó có thể nuôi dưỡng bản thể của chúng ta càng cường đại hơn. Đây là hóa hình. Thanh Đằng manh muội có chút giật mình. Lại qua nửa tháng, nàng cũng đã quen thuộc với ngôn ngữ của thế giới này. Đạo quân lệnh nàng tới Lăng Thiên Cung để ý kiến. Trong Lăng Thiên Cung, một nữ tử có thân hình thong dài mông lung đang chậm rãi ngồi trên đế tọa. Đạo quân Phượng Hoàng bình tĩnh dò hỏi, ngươi đã học xong ngôn ngữ của thế giới này, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi có năng lực gì? Manh muội ngây ra một lúc, đối mặt với vị tồn tại từ thời thượng cổ này. Cô biết nàng là người khai thiên lập địa, sáng tạo ra cổ thần cho nên cô cũng không giấu giếm. Dù sao nàng cho mình một đệm hương bồ, hẳn cũng có hảo ý, vì thế, nàng nói ra sự thật. Thì ra là như thế sao? Đạo quân Phượng Hoàng đạo trầm mặt, bỗng nhiên trong lòng có một cổ cảm xúc kỳ lạ đang dần khuếch trương. Ta vẫn luôn suy nghĩ xem ta phải dùng phương thức gì để thu nạp năng lượng trong thiên địa. Ta không phải Enmin, có luyện kim trận trải rộng khắp thế giới, cùng với triệu hoán người chết của Medusa, cho nên không thể hấp thu năng lượng của thiên địa. Nhưng mà một cây đại thụ này, hiện tại mắt xích cuối cùng cũng hoàn toàn được lấp đầy. Cây này không chỉ có thể hút vào năng lượng của thiên địa, kết ra quả. Ngoài ra còn có thể để cho nàng đi thể nghiệm một chút cảm giác bị chôn sống, trạng thái thê thảm muốn động cũng không thể. Phượng Hoàng trầm ngâm một chút, nói, thiên địa sơ khai, chúng thần trên thế gian đều có tư chức, làm dịu thế gian. Ngươi hẳn cũng nên có thần chức trong người. Manh muội ngây ra một lúc. Phượng Hoàng đứng lên, vung tay lên, giọng nói vang vọng khắp thiên giới, bắt đầu từ ngày này, cổ thần Thanh Đằng sẽ là địa mẫu. Quản lý việc cày bừa vụ xuân trên mặt đất. Chính là một thân cây đứng giữa thiên địa. Thân cây này sẽ xuyên qua hai giới thiên và nhân, cầu thông thiên địa và nhân gian, làm cầu nối giữa người và thần. Cây này sẽ hấp thu linh hồn của người chết, hút vào năng lượng của mảnh thiên địa này, sau đó kết ra đạo quả của thiên địa. Manh muội ngây ra một lúc, nhìn không được nhỏ giọng nói, vậy người để cho ta đứng ở giữa thiên địa, ta có thể đi được không? Gốc rễ của ngươi sẽ lan ra khắp đất đai của phàm giới, thân hình sẽ chống đỡ cả thiên địa, hấp thu năng lượng của người chết trên thế gian này, rồi kết quả ở thiên giới, để cho thế giới này có thể vận chuyển. Phượng Hoàng Đế Quân bình tĩnh nói, không thể di chuyển. Chức vụ này không thể tự ý rời đi. Nàng nhẹ nhàng cách ra thân thể của manh muội một chút, một lạc ấn kỳ quái hình ngọn lửa được hình thành, đây là thần ấn, nếu vi phạm, sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt đến hồn phi phách tán. Đây là sinh tử phù. Sắc mặt manh muội bắt đầu hơi cứng lại. Vì cái gì các cổ thần khác không có, còn trên trán ta lại có thứ đồ chơi này? Ta thành thật như vậy, vì sao lại không tin ta? 3 tháng sau, nàng nhìn bản thân mình không ngừng sinh trưởng, từng cây dây leo mới được sinh ra không ngừng cắm rễ vào thân cây ban đầu. Chúng bắt đầu xoắn lại rồi vặn vẹo xoay quanh, dần dần trở nên khỏe mạnh, còn không ngừng vươn lên cao. Mặt nàng không có một chút biểu tình nào, thậm chí còn đi ra ngoài ăn một bữa tối. Lại 10 năm trôi qua. Nàng phát hiện mình đang không ngừng trưởng thành, đã dần xuyên thẳng lên không trung, đến độ cao của thế gian và bắt đầu lấp đầy toàn bộ lỗ thủng trên không trung. Sắc mặt nàng lại càng bình tĩnh, đi ra ngoài xem một vở kịch, thậm chí còn mở tủ lạnh ra lấy bình đồ uống. Lại 50 năm trôi qua. Nàng lại lên mạng, một bộ đội trời đạp đất sinh trưởng đến thiên giới. Vô số cổ thần đều chơi đùa trên người nàng, từng đám mây nhiều màu sắc vần quanh thân hình cuồn cuộn vô tận, tạo cảm giác vô cùng lộng lẫy. Nàng bắt đầu lo gút, tắm rửa, tắt đèn rồi đi ngủ. Năm thứ 100. Nàng mở hai mắt liền phát hiện tán cây khổng lồ của mình đã chống tới đỉnh của thiên giới. Còn rễ cây thì cắm xuống tầng cuối cùng của mặt đất. Thân hình cuồn cuộn xuyên qua hai giới, chót vót tận trời cao lại có thể lần đến từng tấc đất. Lúc này toàn bộ thân thể lớn của nàng đã không thể di động. Thậm chí thân thể nàng đã biến thành một thông đạo hình xoắn ốc, xuyên qua hai giới thiên. Nhưng, không ngừng có người đi lên đi xuống trên thân cây. Làm không tồi. Thanh Liên ngồi xếp bằng trên thân cây của nàng, vẻ mặt nghiêm túc tu luyện. Thanh Đằng, ngươi là vị cổ thần quan trọng nhất trên mảnh thiên địa này ngoại trừ thần Thái Dương, là con đường liên kết hai giới. Một thực vật không thể di chuyển, sao có thể xem một thực vật đúng tiêu chuẩn được? Giờ phút này, nàng rốt cuộc cũng lệ rơi đầy mặt, nhìn một đám nhân loại đang đi tới đi lui trên người mình. Có thật nhiều nam nhân ở trên người ta à, ta đã không còn trong sạch. Cổ thần ghi lại, trước Tây Kỷ Nguyên, trong thiên địa có một loại cây có thể chống trời mà không ngã, hút vào linh khí của vạn vật rồi sau đó ngưng kết thành đạo quả. Lá cây như lưới, thân cây to lớn, được người đời gọi là kiến mộc. Ở thời đại này, thiên địa mới được sơ khai, toàn bộ trật tự và tuần hoàn đều phải xây dựng lại một lần nữa. Dù sao nó vốn dĩ cũng không phải là một thế giới hoàn chỉnh. Ban đầu nó là một mảnh tối tăm và được sáng lập nên từ trong bùn đất. Nơi này không có mặt trời, mặt trăng của tự nhiên, thậm chí còn không có mưa hay là sông ngòi gì cả. Nếu như không thành lập nên các thần chức, hình thành nên một vòng tuần hoàn thì rất khó có thể hoàn thiện nó một cách hoàn toàn. Vì thế, sau khi sáng lập nên thiên địa, đạo quân đã bổ nhiệm các đại thần chức, bắt đầu thành lập trật tự trên mảnh thiên địa hỗn độn sơ khai này. Để cho chúng tiên thiên cổ thần bắt đầu quy hoạch và phân bố trên các ngọn núi và các mảnh đất, hình thành nên sông ngòi, đầm lầy, núi non, rừng cây. Thời Hồng Hoang chính là được khai phá trong khoảng thời gian này, thành lập nên quy tắc của thiên địa, được hậu nhân gọi chung là trước Tây Kỷ Nguyên, cũng trở thành thời kỳ Hồng Hoang cổ xưa. Lúc bấy giờ tồn tại rất nhiều tiên thiên thời Hồng Hoang mà thế hệ sau này khó mà tưởng tượng được. Kiến mộc, cây đại thụ của trời, chống trời mà không ngã là một trong số đó. Nói về hiện tại, kiến mộc bây giờ phản phất như một cây định hải thần châm cổ xưa ở trong mảnh thiên địa này. Nó đã hoàn toàn hoàn thành hệ thống của một cây thần thụ. Mảnh thế giới này được chia làm hai tầng, cũng có chín trụ lớn làm nhiệm vụ chống đỡ thiên địa, ngăn không cho thiên địa hợp lại với nhau, tránh trường hợp đưa mọi thứ quay về hỗn độn. Mà ở chính giữa chín trụ này chính là kiến mộc. Kiến mộc là cầu nối giữa hai giới thiên. Nhưng, rễ cây đã lần đến khắp mọi nơi trên thế gian. Kiến mộc hấp thu sinh linh khắp mặt đất làm chất dinh dưỡng. Chỉ cần trên mặt đất có sinh linh tử vong thì linh hồn sẽ bị rễ cây ngầm ở gần đó hút vào, theo rễ cây mà hội tụ với kiến mộc dọc theo đường đi. Sau đó sẽ chạy thẳng lên đỉnh của nó ở trên thiên giới, ngừng kết lại thành quả. Thời gian lại qua 50 năm. Cũng đã qua một thời gian dài kể từ lúc giảng đạo, ở khắp thiên địa, sinh linh ở trên động tiên đạt tới cảnh giới thứ 6 cũng bắt đầu lục tục ra đời. 15 vị năm đó ngồi trên đệm hương bồ nghe giảng đạo đều sôi nổi đi đến động tiên. Thời đại bắt đầu tiến vào thời kỳ cường thịnh. Một bên khác, Manh Muội đang dạo trên diễn đàn. Manh Muội, này, tại sao các người đều chăm chỉ như vậy? Tôi mới ngủ một giấc tỉnh lại thì đã phát hiện một đám các người đều thức suốt đêm để tiến hóa giống loài. Ngọa tào. Đại lão xuất hiện. Manh Muội cô sao có thể rảnh rỗi mà ra đây? Một cơ duyên lớn trời cho như vậy, không phải là nên tìm kiếm cơ hội tối cao sao? Mọi người chúng ta hiện tại đang tiến hóa giống loài, đương nhiên là muốn nỗ lực hơn, để có thể được chia một chén canh. Đúng vậy, năm đó luyện kim đại đế chính là nhân dịp thời kỳ mới bắt đầu, lúc mà người dân bản địa còn chưa có khai hóa, đã chiếm lấy hết thiên thời địa lợi nhân hòa, rồi dựa vào tri thức tiến bộ của bản thân mới có thể trở thành luyện kim đại đế. Hiện tại chúng ta, đương nhiên cũng muốn nhân dịp thiên địa mới sơ khai, đang còn phân chia thần chức, muốn lập nên kỷ cương cho thiên địa. Manh Muội ngây ra một lúc mới phản ứng lại. Nàng vừa muốn nhắc nhở mọi người phải cẩn thận, hiện thực không tốt đẹp như trong suy nghĩ, đạo quân trong đây có chút không dễ gần. Nhưng mà nàng vừa quay đầu nhìn về phía bên trong sa bàn kia thì thấy 6 giống loài sắp tiến hóa thành công, thế nhưng đều là của người chơi chữ đỏ. Ha ha ha ha. Nàng cười sáng lạng, nhịn không được đăng lên một bài, chính xác, mọi người phải nhân dịp hiện tại để tiến vào. Đây là thời kỳ còn chưa được khai hóa hết, tôi vừa đến, đã đạt được một diễm ngộ lớn. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về tình trạng bây giờ của tôi. Đầu tiên, tôi có được một cái đệm hương bồ, trở thành người thứ 16 trong thiên địa có cơ duyên nghe giảng đạo. Tiếp theo, tôi được bổ nhiệm là một tiên thiên cổ thần chi nhất. Thanh đằng địa mẫu, mẹ của đất, trưởng quản việc cày bừa vụ xuân của vạn vật, là nơi trở về của các sinh mệnh trên mặt đất. Địa mẫu. Mọi người nghe xong liền cảm thấy da đầu đều đã tê rần. Hiện tại bên trong cũng đã hơn 100 năm trôi qua, manh muội đã là tiên thiên cổ thần, trở thành một trong những tồn tại từ thời khai thiên lập địa cổ xưa trong mảnh thiên địa đó. Địa mẫu, trưởng quản việc cày bừa vụ xuân của vạn vật. Xuất đạo một lần liền đi tới đỉnh cao. Mọi người đều cực kỳ hâm mộ, đó là một mảnh thiên địa sơ khai, khắp nơi đều có vàng. Trước đây, trong mọi người đâu có ai là không phải bắt đầu từ con số 0. Tà thần của bọn họ cũng đã phải tách ra, và đến tận sau này, chúng vẫn chưa thể ghép lại với nhau một cách hoàn chỉnh. Mà luyện kim đại đế ngay từ đầu cũng cực kỳ thê thảm, có một lịch sử đen tối cực kỳ đáng sợ cùng với slime, cũng phải mất một thời gian dài mới có thể cuộc khởi. Chụp màn hình, rất nhanh, một đống ảnh chụp màn hình được phát ra. Là một kiến một cổ xưa đội trời đạp đất, rộng lớn tráng lệ. Có vô số đám mây cổ thần nhiều màu sắc đang vần quanh thân cây cuồn cuộn, xa hoa lộng lẫy, phản phất như đây là tồn tại thần thoại duy nhất trong thiên địa này vậy. Manh muội, có hình ảnh làm bằng chứng. Các người nhìn tôi mà xem, chống đỡ thiên địa là thông đạo duy nhất giữa hai giới thần. Phàm. Tôi đã là một trong hai vị thần lớn nhất trong thế giới hồng hoang này, được thế nhân gọi là Thiên Công Thái Dương, Địa Mẫu Thanh Đằng. Ta là Địa Mẫu. Có đến 9 mặt trời nhưng tôi chỉ có một. Tôi chính là cổ thần cường đại nhất chỉ sau vị đạo quân khai thiên lập địa kia. Ngoà tàu. Thiên Công Thái Dương. Địa Mẫu Thanh Đằng. Manh muội ở trên bầu trời, thật sự sóng vai với Thái Dương. Mọi người đều đỏ mắt, hô hấp của bản thân cũng trở nên gấp gáp hơn. Nếu đem so với nỗ lực cả đời của luyện kim đại đế thì manh muội này thoáng cái đã vượt qua. Trong nháy mắt bọn họ đều cảm thấy thoải mái. Có thể là một tồn tại vĩ đại từ thời cổ xưa, trưởng quản quyền lực trong trời đất. Cuộc sống thứ hai này quả thực tốt đẹp hơn cả trong suy nghĩ. Manh muội tiếp tục lên tiếng, tôi hiện tại đã là một trong những tồn tại cường đại nhất trên đời này rồi, căn bản không cần phải làm việc, mà cũng không có người dám để tôi làm việc. Thỉnh thoảng tôi sẽ ra đây khoe khoang với cư dân mạng các người một chút. Dù sao thì soái ca ở bên trong hiện tại sớm đã hậu cung thành đàn, đại hán đầy người, tôi đã đi đến đỉnh cao nhân sinh rồi. Các người nếu muốn vào thì phải nhanh lên một chút. Phỏng chừng tối nay thì thời kỳ mà thiên địa sơ khai sẽ đi qua, các thần chức đều có đủ vị trí rồi. Thậm chí đạo quân còn có ý tưởng, chờ sau khi hoàn thiện quy tắc thiên địa sẽ thành lập nên thái cổ thiên đình. Khi đó sẽ không còn vị trí cho các người đâu. Lời này rơi xuống, không chỉ khiến các cư dân mạng đỏ mắt, ngay cả khuôn mặt của các viện nghiên cứu lớn cũng đều đỏ bừng, gắt gao nắm tay, lỗ tai đều đỏ lên một mảnh. Nhất định phải đến trước thiên đình, bằng không thì sẽ không phải là một tồn tại viễn cổ từ thời khai thiên lập địa, sáng lập nên quy tắc thiên địa nữa. Phải nhanh lên. Phải đi trước các viện nghiên cứu khác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân viên áo trắng trong viện nghiên cứu đều đi qua đi lại. Trong tay bọn họ có cầm các bản báo cáo, sắc mặt nghiêm túc, giống như là một cái bánh răng xoay nhanh, đang nhanh chóng vận hành. Vốn dĩ, bọn họ cũng đã nghiên cứu xong trong một hai ngày này, hiện tại chính là bước đi cuối cùng. Không đến 7-8 tiếng đồng hồ sau, thông báo đều tiên vang lên ở trong sa bàn, thông báo, chúc mừng người chơi nhất kiếm quy tức tiến hóa ra giống loại khối vuông sóng âm, có tiềm lực cường đại, đạt được thành tựu khen thưởng. Chết tiệt. Người thứ hai đi vào chính là người chơi chữ đỏ. Toàn bộ sa bàn đều bùng nổ, các cư dân mạng đều chết lặng, các người chơi chữ đỏ khác cũng lập tức lộ ra vẻ nôn nóng. Nhất kiếm quy tức, ha ha ha ha. Các vị, lúc này đây là ta thắng, dẫn đầu một bước. Các ngươi khẳng định là muốn biết tiềm lực giống loài của ta là gì đi. Liền không nói cho các ngươi. Tất nhiên việc che giấu tin tức về giống loài của mình được coi như là át chủ bài. Hắn cũng không ngốc mới đem nó tiết lộ ra. Trên thực tế, giống loài này của hắn là một sinh vật trời sinh đã mang theo ma văn, có kết cấu được mô phỏng theo chế tác bên trong của hộp nhạc. Nó có cơ quan cổ họng rất cường đại, có thể phát ra sóng âm vu thuật cùng loại với công kích của tiên thiên. Trước đây tiến vào thế giới vu sư một chuyến, thu hoạch đúng là xa xỉ. Bọn họ kết hợp với một số nguyên lý nhất định về vu thuật trong thế giới vu sư rồi cẩn thận thể nghiệm. Tại thời điểm tiến hóa giống loài, thì tăng thêm trong cơ thể một chút đạo văn của tiên thiên này. Đây cũng tương đương với việc mang theo một loại thiên phú của vu thuật. Nếu xem như đã thoát ly phạm trù tiến hóa của sinh vật bình thường thì tất nhiên sẽ tiến hóa ra loại có thiên phú siêu phàm. Chỉ là sẽ khó khăn hơn so với việc tiến hóa sinh vật bình thường vô số lần, bởi nó yêu cầu độ chính xác rất cao. Giống như những vết sọc ở trên da sinh vật vậy. Ngươi tiến hóa ra một con gấu chó, lại muốn nó tiến hóa thành gấu trúc có sọc thì ngươi phải không ngừng sàng lọc, đào thải, chỉ để lại những con có thể phát triển theo hướng đó. Sau khi trải qua vô số lần sinh sản và chọn lọc tự nhiên thì trên chủng quần mới có thể xuất hiện các vết sọc đen trắng thống nhất được. Loài siêu phàm này cũng tương đương với da của gấu trúc, nhưng điều văn trên đó tinh mịn hơn, độ chính xác cũng cao hơn. Nhưng mà còn có một thiếu hụt rất nghiêm trọng. Yêu cầu về độ chính xác của ma văn rất cao, chỉ cần sai một chút thì sẽ bị phế bỏ trong nháy mắt. Nhưng mà hoa văn của sinh vật cũng chỉ có thể là tương đồng đại khái, làm sao có thể hoàn toàn giống nhau được. Không có một chút sai lệch nào. Đại bộ phận sinh vật đều có những vết sọc rất nhỏ, cho nên chủng quần sinh vật của hắn sinh sản ra phần lớn đều là phế vật, không phải ai sinh ra cũng có sẵn thiên phú sóng âm. Các vị, ta đi trước một bước. Hiện tại, thời gian đạo quân khai thiên lập địa cũng không còn nhiều, các vị tiên thiên cổ thần trên bầu trời đang quy hoạch đất đai, đắp nặng sông núi. Vì thiên địa lập đại công, hẳn là sẽ có một công đức nào đó cho ta đi. Dứt lời, hắn liền tiến vào thế giới qua thông đạo. Trong Lăng Thiên Cung, một sinh vật với hình thù kỳ quái mang theo thiên phú chủng quần của mình đang quỳ dưới đất. Trên đến tọa trong Lăng Thiên Cung, Phượng Hoàng Đạo Quân đang khẽ nhíu mày, lại tới thêm một kẻ nữa, lần này còn đặc biệt hơn. Hơi thở và hành vi của người này có chút quen mắt, nội tâm nàng liền bắt đầu cảm thấy chán ghét theo bản năng. Sắc mặt nàng bình tĩnh trong chốc lát, lộ ra một tia mỉm cười, đột nhiên nói ra thiên phú của ngươi đi. Yamada cung kính quỳ rạp xuống đất, lập tức nhập vai, thiên phú của ta là phát tiếng vang lớn. Nhưng nếu phát ra mạnh quá thì cũng có thể làm kinh sợ đến linh hồn. Thậm chí có thể khiến cho những kẻ khu ớt hồn phi phách tán. Thiên phú tốt. Phượng Hoàng Đạo Quân vỗ tay cười, hơi nhắm mắt trầm ngâm một chút, tựa hồ đang suy nghĩ nên an bài chức vị gì trong thiên địa cho nó. Một lát sau, Phượng Hoàng Đạo Quân nói, nếu như tiếng hô có thể rung trời, vậy liền để cho ngươi làm tiên thiên lôi thần. Trước khi vũ thần thủy trạch ban mưa, ngươi sẽ phụ trách đánh lên tiếng sấm để cảnh báo cho thế gian biết là trời sắp có mưa. Một ngọn lửa rơi xuống in sâu ở trên người hắn. Nội tâm Yamada cả kinh, chức trách của ta là lôi thần. Trước khi vũ thần thủy trạch ban mưa thì phụ trách đánh sấm, cảnh báo trời sắp mưa. Hắn âm thầm nghiền ngẫm, chức trách này không lớn, nhưng lại là một phần không thể thiếu. Làm lôi thần trong phiến thiên địa này sao? Hắn cũng cảm thấy như vậy là đủ rồi, hắn có thể chậm rãi đi về phía trước. Bỗng nhiên, giọng nói của Phượng Hoàng Đạo Quân vang lên khắp thiên giới, Tư Bồ, ngươi lại đây. Một lát sau, một con thiên lôi mỏ nhọn, một sinh vật nửa hình người với đôi cánh dài màu đen cung kính đi vào Lăng Thiên Cung rồi quỳ xuống. Tư Bồ, ngươi là con trai của tiên thiên cổ thần Tử Vân, có thiên phú dị bẩm, là một người cực kỳ cường đại trong số các cổ thần. Ta lệnh cho ngươi cùng vị thần này cùng đảm nhiệm chức vụ lôi thần. Nội tâm Yamada hơi trầm xuống, ta cùng vị thiên lôi này. Dùng chung một cái chức vị. Tuy kém một chút, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nửa năm sau. Âm. Yamada hoàn toàn phát hiện đây là một công việc khó khăn, yết hầu của hắn đã kêu đến đau rát. Tư Bồ phụ trách đưa hắn ta bay lên trên bầu trời, còn hắn sẽ phụ trách việc kêu. Ban đầu hắn còn đang vui vẻ. Những tiểu khúc, ca sướng, ngoài ra hắn còn có thể trống hai bài DJ. Kết quả sau này liền lên không được. Mấy thủ hạ chủng quần của hắn đều kêu rên mệt muốn chết. Mấy năm nay, nó không ngừng sinh sản ra một đám hậu duệ, nhưng chỉ có mấy ma văn siêu siêu vẹo vẹo, chỉ được mấy đứa là có thiên phú sóng âm. Đây gọi là thu không đủ chi, cho nên hắn chỉ có thể tự mình ra trận. Xôn xao. Lúc này, Tư Bồ vỗ đôi cánh màu đen bay lượn trên bầu trời, cầm trong tay một cái khối vuông màu đen. Ta đã không thể kêu nổi. Giọng nói Yamada trở nên khàn khàn. Vũ thần thủy trạch đang chờ mưa xuống. Ngươi lại không phát ra tiếng sấm, như vậy sẽ chậm trễ thời gian mưa ở phiến sông phía nam. Đừng trách ta phải dùng thủ đoạn khác. Tư Bồ là cổ thần theo phái cực đoan nhất trong tất cả các vị thần, thô bạo nóng nảy, phi thường không thích những yêu tộc đáng ghét này. Thanh Đằng đã thượng vị, trở thành địa mẫu kiến mộc. Sao bây giờ lại có thêm một yêu tộc khối vuông đi lên thượng vị đoạt quyền nữa? Hiện tại, nhân tộc đã mơ hồ cuộc khởi, có ân oán với các tiên thiên cổ thần. Dù sao cũng là do các cổ thần không ngừng đoạt thân thể của bọn họ để hóa hình. Trước đây nhân tộc nhỏ yếu nên không dám tranh cãi, bây giờ tự nhiên bắt đầu có khúc mắc. Nhân tộc dần trở nên mạnh mẽ và đang có dấu hiệu phản kháng, chuyện này đã thập phần khó giải quyết. Hắn sẽ không có khả năng để cho yêu tộc cuộc khởi. cương lĩnh trong thiên địa cũng dần được hoàn thiện, quy tắc thiên địa cũng đã được lập. Thời điểm thành lập thiên đình cũng là lúc vị đạo quân khai thiên lập địa kia sẽ thoái ẩn. Như vậy, ai là chủ của thiên đình và mảnh thế giới này? Tộc nào sẽ trở thành vai chính trong thiên địa? Thái tử Kim Ô đã âm thầm nhắc nhở hắn, phải ngán chân tên yêu tộc này, hắn đương nhiên sẽ không quên. Nếu như ngươi đã không thể phát ra tiếng, thực hiện thần chức của lôi thần chúng ta thì đừng có trách ta thủ hạ vô tình. Tư Bồ cười lạnh, lấy ra một dây thừng màu đen, một cây côn ngắn. Sau đó dùng dây thừng buộc hộp nhạc hình khối vuông này vào cây côn kia, đem nó buộc thành hình dạng của một cây búa. Yamada, đây là muốn làm gì? Nội tâm hắn mơ hồ hiện lên cổ dự cảm không tốt. Ta nghe nói, ở các bộ lạc của nhân tộc thì hài tử không nghe lời, sẽ phải bị đét mông. Chỉ thấy lôi thần Tư Bồ lại lấy ra một cây búa đinh màu đen khác, ở trên không trung, chậm rãi nhắm ngay vào thân hộp nhạc hình khối vuông của hắn. Đang hung hăng gõ xuống một cái. Đầu búa đinh và cái búa màu đen bị bịt đến kín mít kia hung hăng đánh vào nhau. Ô a, mặt Yamada lập tức đỏ lên, mông như bị sét đánh, nhưng không được phát ra tiếng rít tê tâm liệt phế, ầm ầm ầm. Thiên lôi tai khỉ miệng nhọn vỗ đôi cánh màu đen sau đó bay lên không trung. Mỗi khi hai cây búa trên tay hắn va chạm thì một đạo sấm rền liền vang lên trong thiên địa, gầm thét khắp đất trời, sóng âm gần mở ra các tầng mây. Răng rắc. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm. Trên mặt đất, toàn bộ người dân của bộ lạc đều ngơ ngác ngẩng đầu lên. Bầu trời vốn dĩ đang quang đãng lại đột nhiên hội tụ lại từng tảng mây mù lớn. Tiếng sấm vang lên, trời sắp mưa. Tiếng sấm lúc này thế nhưng lại có thể lớn đến không ngờ a, trên mặt đất, đám phụ nữ vượn người mặc đồ gia thú trong bộ lạc bắt đầu đi đến trước giá thu quần áo. Những người thợ săn trong bộ lạc, người trồng trọt, phụ nữ thu nhặt trái cây khắp núi sông, đều vội vàng trở lại bộ lạc, trốn vào trong nhà. Một lát sau, sấm của Tư Bồ đã vang lên. Vang lên 13 chấn, hôm nay sẽ mưa xuống 7 thước 3 tấc. Vũ thần thủy trạch là một con vân điểu phát ra ánh sáng màu đen, mang theo một đám mây đủ mọi màu sắc đến, ở trên không trung mở ra thức hải. Dòng nước chảy ra từ trong thức hải nhanh chóng tản ra khắp không trung. Xôn xao lạp. Nước mưa giáng xuống từ trên trời ngày càng dày, nhưng không ai biết rằng trong nước mưa còn chứa đựng nước mắt tê tâm liệt phế của ai đó. Cổ thần ghi lại, trước Tây Kỷ Nguyên, đạo quân lập ra cương lĩnh cho thiên địa. Nói rằng trong thiên địa phải có sấm sét, nên trước khi mưa xuống liền lệnh cho lôi thần Tư Bồ cầm lấy búa lôi công đánh ra tiếng sấm vang dội khắp đất trời trước khi cho mưa xuống. Sau một ngày, Yamada mới biết vì thân phận yêu tộc của mình nên mới có đãi ngộ đặc biệt như vậy, trở thành một cái búa. Hắn không thể kìm được dòng lệ. Hắn cảm giác bản thân giống như con gà gào thét, bị bóp một chút đã hét ầm lên. Nhưng chuyện này còn đáng sợ hơn bị bóp. Đó là trói ngươi lại, dùng một cái chù y đập vào mông phía sau. Bột bột bột. Bên tai hắn mơ hồ truyền đến tiếng cười của ác ma Tư Bồ, hét đi, hét đi, hét trách cổ họng cũng sẽ không có người cứu ngươi. Quá thảm, cực kỳ thảm. Ta đường đường là bộ đội đặc chủng hàng đầu, sống 200 năm, tri thức uyên bác, đa mưu túc trí. Sắc mặt Yamada đau thương, đang ở bên trong hành cung của Tư Bồ lôi thần. Hắn lẳng lặng bị đặt lên giá vũ khí, cả mông sưng lên, hai bên nở hoa, đau điên lên được, ngay cả chạy cũng không chạy nổi. Hắn không kìm được hít sâu một hơi. Đúng là ngựa mất móng trước, ta sống hơn 200 năm, vậy mà lại bại dưới tay một con nhóc, quả nhiên không thể tin mấy người chơi ngày được. Bụng toàn nghĩ xấu xa. Mồm thì toàn lời điêu ngoa. Hắn không khỏi cảm thán, không ngờ sau này mình lại trở thành truyền thuyết thần thoại cổ xưa. Đây chính là câu chuyện thần thoại mà ai cũng thích ở thế giới này, mỗi lần trước khi mưa, lôi công xấu xí sẽ cầm theo một cái búa bay ở trên trời, không ngừng đập búa tạo sấm sét. Mà chính hắn lại là cái chui búa đó. Hắn rất là bi thương. Nhưng bị giam ở nơi này, không thể cử động, chỉ có thể đợi Thanh Đằng Địa Mẫu tới cười nhạo hắn. Kết quả là đợi mãi cũng không thấy nàng tới cười nhạo. Lại vài ngày trôi qua. Hắn nói bóng nói gió với Tư Bồ, mới biết vị cổ thần Thanh Đằng Địa Mẫu mạnh nhất trong truyền thuyết kia cũng giống mình, không thể cử động tí nào. Chỉ có thể làm mỹ nữ an tĩnh. Ha ha, mỗi ngày trên người ngươi đều có vô số đàn ông. Ha ha, mỗi ngày ngươi đều bị đánh đến mức mông nở hoa. Bọn họ còn chẳng thể gặp nhau. Chỉ có thể yên lặng chế nhạo nhau. Không đến mấy tiếng, đúng lúc mà các sở nghiên cứu đang ảo não thì một người chơi chữ đỏ nổi tiếng Nhất Kiếm Quy Tức lên tiếng. Nhất Kiếm Quy Tức, ha ha ha ha. Sảng khoái quá. Đúng là sảng khoái. Đúng là thời kỳ sơ khai thiên địa hỗn loạn, chưa có nhiều quy định. Hệ thống vận hành thiên địa đang vô cùng thiếu người, ta vừa vào đã được bổ nhiệm làm lôi thần. Mọi người giật mình một cái. Ngoà tàu. Người chơi chữ đỏ nổi tiếng này vậy mà lại trở thành một trong những cổ thần phụ trách quản lý trời đất. Lôi thần. người chơi xung quanh ghen tị đỏ cả mắt. Bọn họ ai cũng biết, tương lai trong khoảng trời này rất đáng sợ. Dù là thời kỳ sơ khai thiên địa hỗn loạn nhưng bố cục thế giới và tư tưởng của nó đều lớn hơn nhiều so với thế giới vu sư trước đây, giống như thế giới hồng hoang thần thoại. Hơn nữa còn là một thời đại mà khắp thế giới đều đầy vàng. Mặc kệ ai đi vào, đều có thể nhặt được cá ướp muối, đều có thể nắm giữ sức mạnh mạnh nhất. Manh Muội chính là một ví dụ, vừa vào đã được bổ nhiệm làm địa mẫu, một tồn tại cổ xưa ngang hàng với Thái Dương. Mà bây giờ, ngay cả người chơi chữ đỏ cai cũng nhặt được cá ướp muối, trở thành lôi thần. Ngoà tàu, giống loài của ta. Mau mau xuất hiện. Ta muốn hy sinh từng chân tơ kẻ tóc. Không chỉ người chơi trong sa bàn điên cuồng, mà những sở nghiên cứu kia cũng cảm nhận được áp lực đè nặng lên đầu. Bọn hắn phải dẫn dắt từng bước, chiếm ưu thế sân nhà trước. Người nào vào sau thì rất có thể sẽ bị xử lý ngay trong nháy mắt. Chụp màn hình, nhất kiếm quy tức. Mọi người có thấy thân hình mờ mờ trong đám mây nhiều màu trong ảnh chụp màn hình không? Tiếng sét lớn ấy, quét qua tất cả các đám mây, vang vọng cả đất trời, một lúc sau thì đổ cơn mưa to. Đó chính là lôi thần, tiêu sái giữa đất trời. Nếu năm nào ta còn là lôi thần thì sẽ khiến đất trời phải chịu lôi đình vạn kiếp. Bây giờ ta phụ trách đánh ra sấm chớp, có lẽ sau này chờ thiên địa hoàn thiện, ta sẽ kiểm soát được lôi kiếp của thiên địa. Về sau, nếu như thiết lập thiên đình thượng cổ, những người tu tiên muốn phi thăng đều phải sống sót qua lôi kiếp, phải đi qua cửa của ta mạnh thế này, các ngươi chết chắc rồi. Sống lớn. Tên người chơi chữ đỏ đáng chết này. Chẳng lẽ về sau, chúng ta có thể lên thiên đình hay không đều phải nghe hắn. Đám người càng thêm đau thương, đây đúng là bị vận mệnh chặn ở cổ họng. Manh Muội, để tôi chứng minh sự thật. Sấm sét đánh rất tận tụy với công việc, tiếng sấm siêu to, giữa đất trời còn nghe thấy. Manh Muội tiếp tục lên tiếng, thậm chí mỗi lần trời mưa tôi đều nghe thấy tiếng sấm nổ, cảm thấy như mình nghe được tiếng gào thét của lôi thần, không kiềm chế được nên đã làm một bài thơ, hai búa chạm nhau, hoa hồng nở rộ, đứng đỉnh mây màu, tiếng sấm rền vang nhất kiếm quy tức, cảm ơn đã khen, bắt tay. Manh Muội muốn tiến hóa thành lập, không cần khách sáo, bắt tay. Lần này tất cả mọi người bắt đầu nôn nóng. Hai người này này, có vẻ đã liên thủ, tạo thành một thế lực bên trong, chiếm ưu thế về mặt địa lý, có thể sau này chính bản thân mình sẽ trở thành mục tiêu của họ. Ngay lập tức họ càng gây sức ép cho sở nghiên cứu, điên cuồng tiến hóa giống loài. Rất nhanh, trong áp lực sẽ có đột phá, không đến 3 tiếng sau, một thông báo lại vang lên. Thông cáo, chúc mừng người chơi đỉnh chuỗi thực vật beo tiến hóa giống loài sinh linh bất tử có tiềm lực lớn, nhận được thành tựu khen thưởng. Sau tà thần, các người chơi đã thành công hoàn thiện quần thể của mình, sa bàn hoàn toàn tiến vào thời kỳ bùng nổ giống loài. Toàn bộ bọn họ không lâu sau đều dự định tràn vào mảnh thiên địa sơ khai hỗn độn này. Thời đại hồng hoang khắp nơi đều có vàng, muốn trở thành một trong các cổ thần trong trật tự thiên địa, nắm giữ một thần thức. Cái gì, tên chữ đỏ beo cũng hoàn thành rồi. Tức quá. Mọi người đều than vãn, đoán già đoán non về giống loài tiềm năng của hắn, căn cứ vào tên thì hình như là sinh vật có sức sống vô cùng mãnh liệt. Trên thực tế, thực lực của viện nghiên cứu chỗ beo rất mạnh. Hắn không phải là người đầu tiên tiến vào là bởi vì giống loài của hắn tiến hóa cực kỳ đáng sợ, cho nên cần nhiều thời gian. Đây là một sinh mệnh hỗn hợp, dùng kết cấu đơn nguyên tương tự con gián, tạo thành một dạng sinh mệnh có cấu trúc tổng hợp. Là một người khổng lồ thu nhỏ, hơn nữa sức sống vô cùng mạnh mẽ, ngoan cường. Thậm chí chém đứt đầu, còn có thể sống sót bình yên vô sự. Hơn nữa, thân thể của nó không chỉ có sức sống mạnh mẽ, mà còn là linh dược vô cùng mạnh, có thể chữa trị vết thương, hiệu quả rất lớn, tiềm lực sinh mệnh vô tận. Rất nhanh, Bèo bước vào thông đạo thế giới. Hắn đến mảnh thiên địa sơ khai hỗn độn, là một yêu tộc cổ vừa mới sinh ra linh trí. Sau mấy tháng học tập ngôn ngữ, hắn nhanh chân đến Lăng Thiên Cung, thân thể ta cường đại như vậy không biết sẽ được giao chức vụ gì đây. Ta rất mong chờ. Lăng Thiên Cung. Xung quanh vách tường trên không trung gắn đầy những vì sao, thỉnh thoảng có thiên thần vân hà bay qua không trung với từng đợt ánh sáng thần tiên chiếu xuống xung quanh. Trong đại điện, Phượng Hoàng Đạo Quân ngồi trên đế tọa nhìn sinh linh phía dưới, âm thầm nghĩ, lại có một tên tới. Còn có chút quen thuộc như vậy, khiến ta theo bản năng cảm thấy chán ghét. Bái kiến đạo quân, tại hạ là Thiên Đồ. Bèo tới đây đã có tên mới của mình, Thiên Đồ, chiến thần Thiên Đồ. Thiên Đồ có dáng người cao lớn, cơ bắp rắn chắc, đứng ở trung tâm đại điện, giọng nói ồm ồm, từ lúc khai thiên lập địa tới nay, ta chỉ là một đống máu thịt, vừa vặn gặp được cơ duyên mới có thể mở ra trí tuệ. Hôm nay ta đặc biệt tới bái kiến đạo quân. Đạo quân lại im lặng một lát, bình tĩnh nói ra thiên phú của ngươi. Thiên Đồ với phong thái dũng cảm bước lên trước rồi quỳ xuống đất, mang theo khí phách nói, đạo quân. Thiên phú của ta có tính bất tử đầy mạnh mẽ, chiến lực cường đại, có thể nói là chiến thần bất tử. đồng thời thân thể bằng máu thịt, máu có thể chữa thành vết thương. Thiên phú tốt. Phượng Hoàng Đạo Quân lại vỗ tay cười, sau đó thoáng trầm ngâm. Qua một lúc lâu, vị tồn tại cổ xưa trên đế tọa kia mới chậm rãi mở miệng, ta lệnh cho ngươi hầu hạ Nguyệt Thần Nhục Vân. Nguyệt Thần. Bèo nghe thấy cái tên này, trong lòng không khỏi vui mừng. Nguyệt Thần lại là một trong những tiên thiên cổ thần mạnh nhất. Thế giới này chỉ có 13 tiên thiên cổ thần tồn tại. Cổ thần nhất tộc khác đều là con cháu đời sau do 13 vị tiên thiên cổ thần này sinh ra. 13 vị cổ thần, mỗi vị đều có chức trách riêng. Phong thần dẫn dắt con cháu phát động gió trong trời đất hình thành luồng khí. Chính vị mặt trời luân phiên mỗi ngày xoay quanh bầu trời để tạo phúc cho vạn vật. Tử Thanh Song Vân phụ trách quản lý các đám mây lớn trong thiên hạ, chịu trách nhiệm cho mưa xuống, phát ra sấm sét, lắng nghe lời cầu khẩn của phàm nhân. Mà Nguyệt Thần, nàng không bay trên không trung giống như mặt trời. Nàng và những vì sao khác cùng gắn trên bức tường trên không trung, sống trong Nguyệt Cung hình tròn màu vàng nhạt cũng có bối cảnh là không trung, khắp người tỏa ra ánh sáng ôn hòa lại sáng ngời. Khi phàm nhân trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, sẽ thấy một mặt trăng tròn, mơ hồ nhìn ra được bên trong có cung điện hoa lệ rộng lớn, có sông, có lâu đài, đình viện. Mà trách nhiệm sắp xếp ngôi sao trên khắp bầu trời vốn chính là một công việc nhàn rỗi. Tính cách của Nguyệt Thần thích yên tĩnh, không tranh với đời, cũng không có quá nhiều thủ hạ, chủ động phụ trách ẩm thực cho cả thiên đình. Dù sao nàng cũng thích tạo ra các món ăn ngon. Trong lòng Bèo bắt đầu nghiêm túc, âm thầm so sánh, Nguyệt Thần là một trong 13 tiên thiên cổ thần cổ xưa nhất, phía dưới không có thủ hạ nào, ta có thể lập tức trở thành tâm phúc của nàng. Tính cách nàng yếu đuối nên rất dễ khống chế. Ta thậm chí còn có thể nghĩ cách cưới nàng làm vợ. Dù sao phía sau ta có vô số người, muốn tán đổ một nữ thần đơn thuần không hiểu sự đời chỉ là chuyện dễ dàng. Như vậy sau khi cưới nàng thì sẽ kéo nàng vào trong phe phái của ta, rồi dùng danh nghĩa của nàng để đi tranh đấu giành thiên hạ, tranh quyền ở trong thời đại vừa mới khai thiên lập địa này. Ta vì chiến lực mà tranh giành ở phía trước, ở phía sau lại bày mưu tính kế. Dù sao sau lưng ta cũng là một viện nghiên cứu. Trong đầu hắn không ngừng lên các kế hoạch, hiện lên một từ, mộng ảo bắt đầu. Sử dụng cách nói của cư dân trên mạng hiện nay, cưới vợ là tổng giám đốc xinh đẹp, đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Cảm ơn đạo quân. Thiên đồ vui mừng, vội vàng cúi đầu. Một đóa hỏa diễm đỏ tươi hiện lên trên trán của Bèo. Đạo quân nói, ngươi đã có đặc tính thân thể như vậy, lại cùng Nguyệt Thần quản lý ẩm thực của các chúng thần trong thiên giới, vậy ngươi có thể trở thành linh thiện. Linh thiện. Thiên đồ chưa kịp phản ứng. Bỗng nhiên trong lúc đó, giọng nói của Phượng Hoàng Đạo Quân vang lên khắp thiên giới, sự thủ, ngươi qua đây. Một lát sau, một sinh vật cổ thần đã hóa thành hình người, trong tay cầm một cái búa lớn cung kính đi tới Lăng Thiên Cung và quỳ xuống. Giọng nói của Đạo Quân truyền đến, ngươi thường ngày hay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho Nguyệt Thần. Dẫn thần này đi tới Nguyệt Cung, toàn thân hắn đều là linh dược, có thể làm tiên thiên linh dược cho thiên đình chúng ta trong lúc trà dư tửu hậu, bồi bổ cho các đại cổ thần tăng trưởng tu vi. Thiên đồ kinh ngạc sững người, sau đó bỗng nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn, lập tức nổi giận, gầm khẽ, ta không cần thần chức này. Trên đế tọa, Đạo Quân bỗng nhiên rũ mắt xuống, nói nhẹ, vậy ngươi cho rằng ngươi nên đảm nhiệm loại thần chức nào? Ngươi thế nhưng lại khinh thường ta. Thiên đồ giận dữ, bỗng nhiên tự chặt hai tay. Một đống thịt chậm rãi chuyển động, từng cánh tay lại được sinh ra từ chỗ vết thương. Trong nháy mắt hắn liền biến thành hình thái chiến đấu của vị thần linh khổng lồ có 8 cánh tay. 8 cánh tay kia vung vẩy, khí thế dâng trào, trợn mắt nhìn. Cho dù ta có sở thích ăn uống, cắt đầu đi cũng thích ăn. Nhưng bản thân ta không phải là thức ăn. Năng lực của ta là bất tử, ta cũng am hiểu sát phạt, có thể có đến 8 cánh tay, 100 cánh tay. Sức lực của ta có thể địch nổi nghìn quân, là chiến thần đầu tiên của thời khai thiên lập địa với chiến lực mạnh nhất, chinh chiến cho thiên giới. Bèo lại bước lên trước. 8 bàn tay của hắn nắm lại rồi vung vẩy về phía trước, lời lẽ cũng đầy khí phách. Toàn thân ta là thuốc. Không chỉ có khả năng bất tử tự chữa lành vết thương, còn có thể cứu chữa tướng sĩ dưới trước. Năm nào ta còn là chiến thần thiên đồ thì sẽ thống lĩnh binh sĩ thiên giới trở thành một đạo thiên quân bất tử sát phạt quyết đoán. Giọng hắn đầy khí phách, ẩn chứa sự tự tin vô tận. Ồ, Phượng Hoàng Đạo Quân trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mỉm cười nói, nếu ngươi bất tử, ta cần cái đầu của ngươi có tác dụng gì? Miệng thì suốt ngày lải nhải. Ngươi có thân thể không đầu cũng có thể đảm nhiệm được thần chức ở trong Nguyệt Cung. Bèo bỗng nhiên sợ hãi. Một ánh sáng bình tĩnh mà lạnh lẽo hiện lên, đầu rơi xuống. Một lát sau, Nguyệt Thần dịu dàng lương thiện ngồi ở trên đình nghỉ bằng đá trong Nguyệt Cung, nhìn thi thể được đưa tới trước mắt, lại không nhịn được lắc đầu, thiên đồ. Chiến thần. Người đấy lại dám tranh luận về chức thần với đạo quân. Cổ thần ghi lại, trước Tây Kỷ Nguyên, thiên đồ tranh thần với đế. Đế quân chặt đầu hắn chôn ở Trường Dương Sơn, lấy thần hắn hóa thành cây quế ở Quảng Hàn. Trên mặt đất của thế gian, mặt trăng và mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời. Theo tương truyền từ thời cổ xưa, thời thượng cổ Hồng Hoang, lúc trời đất mới được mở ra thì mặt trăng và mặt trời cùng chiếu sáng một lúc. Trong trời đất yên tĩnh, cây cối xanh mơn mởn, có một ngọn núi lớn được thần linh đưa đến, địa lao trong núi đó đè lên một cái đầu. Cái đầu này bị trấn áp ở dưới chân núi, theo năm tháng, trên đỉnh đầu còn mọc đầy hoa cỏ, hắn thậm chí còn lè lưỡi liếm từng con kiến đi ngang qua để ăn. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ thân ta. Hắn xuyên qua hàng rào trước cửa sổ lớn bằng bàn tay, ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng trên bầu trời. Trên cung điện hoa lệ mông lung của mặt trăng mơ hồ có một cây nguyệt quế. Nhắc tới cây quế kia cũng kỳ lạ. Không có ý thức của chủ nhân khống chế nên nó sinh trưởng tự do, giống như là gen đã bị phá vỡ. Trên dưới thân người không ngừng có cục thịt chuyển động giống như một gốc san hô thịt, từng cục sinh trưởng rồi phân nhánh ra ngoài. Cành cây có vài cái giống như cánh tay ngọc, tinh tế, mịn màng lại ấm áp. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong mặt trăng có một người đàn ông cường tráng trong tay cầm búa lớn đang thỉnh thoảng chặt cây quế, chặt bỏ những cục thịt và cành lá mọc ra. Đúng là phong cảnh đẹp, Ngô Cương phạt quế. Hắn xúc động than, mình tự nhiên có thể trở thành thần thoại trong truyền thuyết cổ xưa, nhưng mình tự nhiên lại trở thành cây quế chém vĩnh viễn cũng không chém xong kia, đúng là ngựa mất móng trước, tiểu tiện nhân Yamada khốn kiếp và tiểu nha đầu giả vờ ngây thơ kia đã hại mình. Cả người toàn ý xấu. Mình vẫn là bước vào quá muộn. Bọn chúng một kẻ thì làm lôi thần, một kẻ thì làm địa mẫu, nhất định là do bọn chúng đã vào trước nên mới chiếm được ưu thế, nói xấu ta trước mặt đạo quân. Kết quả, ta lại bị hãm hại đến mức này. Hắn lầm bầm nói một hồi, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Người này cũng đã hơn 200 tuổi lại không nén được cảm xúc, nước mắt giàn giụa mà gào khóc như một đứa trẻ 150 cân, hu hu hu. Đúng là nhân quả báo ứng. Tình trạng của ta bây giờ chính là bỏ đầu mà vẫn có thể ăn, chất protein còn gấp 8 lần thịt bò. Mọi người lại càng thêm sốt ruột. Nhìn vào loại tình huống này, có thể thấy những chức quyền quan trọng trong thiên địa đã nhanh chóng được bổ nhiệm. Qua một thời gian nữa thì sẽ đi qua thời kỳ mà đạo quân khai thiên lập địa và lập nên cương lĩnh cho thiên địa mất. Đến khi thiên đình được thành lập thì sẽ không còn các loại kỳ ngộ như được phân phong chức vị cai quản thiên địa nữa đâu. Thời gian đã trở nên cực kỳ gấp gáp. Các viện nghiên cứu lớn cũng hiểu rõ điểm này. Qua mấy giờ sau, lại có một người chơi đạt được thành tựu. Thông báo, chúc mừng người chơi Long Vô Danh đã tiến hóa ra giống loài sát lục giả, có tiềm lực cường đại, đạt được khen thưởng thành tựu. Mọi người lại sợ ngây người. Long Vô Danh, các vị, tôi vào đây. Một câu thật ngắn gọn. Dứt lời, hắn liền bước vào thông đạo thế giới. Bell đang triển khai con đường riêng của mình, hắn cũng tiếp tục quán triệt con đường vũ lực đơn độc trước đây của hắn. Hắn hiện tại là một loài có sinh mệnh đặc thù, xương bên ngoài cứng rắn, thân hình thon dài lại giống như kim loại, bản thân còn tự đeo đao. Hắn có thể cắn nuốt oán khí và máu thịt của địch nhân để trở nên mạnh mẽ. Cũng chính là chỉ cần giết người là có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ta vốn tưởng rằng hai viện nghiên cứu sau lưng bọn họ sẽ để cho bọn họ tiến hóa ra một giống loài nào đó có tiềm năng cực kỳ cường đại chứ. Kết quả lại chỉ là loại trình độ này, một kẻ thì có năng lực biến thành thiên lôi, một kẻ thì có năng lực biến thành thực thần. Thật ra Long Vô Danh có chút cảm thấy kinh ngạc, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy chiến dưỡng chiến, ta có thể hấp thu lệ khí của người chết và vong hồn để trưởng thành, giống như là một sát thần khủng bố trong thần thoại cổ đại vậy, ta sẽ có được chức vị gì đây? Ta thực là chờ mong. Trong mặt đất thời Thái Cổ, khắp nơi đều có những cây thực vật cổ xưa mà xanh tốt nhưng không ai biết tên. Hắn dừng ở trên mặt đất, thân hình của hắn vốn đã rất kỳ lạ cho nên rất nhanh đã bị đám mây cổ thần đang bay trên bầu trời phát hiện. Bọn họ đưa hắn vào trong thiên đình, sau khi học tập ngôn ngữ thì Long Vô Danh đi về phía Lăng Thiên Cung. Trong Lăng Thiên Cung, một sinh mệnh lưỡi dao sắc bén hình thù kỳ quái, mang theo chủng quần của mình đang quỳ gối trên mặt đất, đạo quân. Ta là khối xương cốt sinh linh quan trọng nhất trong thiên địa này, có được cơ duyên xảo hợp nên đã mở ra trí tuệ. Bây giờ ta đặt tới bái kiến đạo quân, thiên phú của ta là... Phượng Hoàng đạo quân sau khi nghe xong, vỗ tay mà cười. Đây là thiên phú của ngươi sao? Lấy sát dưỡng sát. Nếu là như thế trong những năm gần đây, cổ thần nhất tộc trong thiên địa ở thế gian làm mưa làm gió, khiến cho trăm họ lầm than. Lúc này ta đang cần một vị thần chấp hành tư pháp thiện ác. Vậy ngươi phụ trách quản lý giới luật của trời đi. Lòng Vô Danh khẽ rung lên, đôi mắt nhanh chóng sáng ngời. Ta tới phụ trách quản lý giới luật của trời. Cái chức vị này thoạt nhìn thì cũng không phải tối cao, nếu so ra thì đang còn kém những tồn tại cổ xưa như mặt trời và địa mẫu gì đó. Nhưng thực ra thực quyền lại rất kinh người. Quả nhiên là khắp nơi đều có vàng. Trong lòng Long Vô Danh không khỏi có chút nóng, quyền lực lớn hơn rất nhiều so với lôi thần và thực thần nào đó. Chờ về sau bản thân mình sẽ tự tìm một cơ hội, Vu Quan hãm hại sau đó đem hai người bọn họ đi chém. Hắn không khỏi bắt đầu tính toán từ những điều nhỏ nhặt. Tạ đạo quân. Long Vô Danh kích động, vội vàng cúi đầu. Rầm. Một đóa hỏa diễm đỏ tươi in xuống trên trán của hắn. Trong không trung, giọng nói của Phượng Hoàng đạo quân đột nhiên vang lên khắp thiên giới. Hư Văn Đồ, ngươi lại đây. Một lát sau, một nhân tộc cao lớn, cung kính đi vào Lăng Thiên Cung rồi quỳ xuống. Hư Văn Đồ, ngươi là con trai của Hư Tổ lâu đời, có thiên phú dị bẩm, ta lệnh cho ngươi và vị thần này cùng chưởng chức hình phạt. Quản lý giới luật của trời, trên trảm các đại cổ thần trên thiên giới, dưới trảm hoàng đế của bộ lạc dưới thế gian. Hư Văn Đồ cả kinh. Cổ thần trên bầu trời mấy năm gần đây gần như đã bỏ bê nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là mấy vòng mặt trời kia, hàng năm đều ở trên trời si mê hưởng lạc, mặc kệ nhân gian, mà cổ thần trên mặt đất cũng bắt đầu làm khó dễ nhân tộc. Hắn hiện tại chỉ cần chưởng quản chức trách này liền có thể áp chế được cổ thần. Vận mệnh yếu ớt của nhân tộc sẽ có thể bị lệch từ đây. Mà một bên khác, nội tâm Long Vô Danh cũng hơi trầm xuống, nhìn về phía nhân tộc bên cạnh mình, dùng chung một chức vị. Hắn cảm thấy mình giống như đang bị cuốn vào trong một vòng xoáy tranh chấp quyền lực. Đạo quân đây là có ý gì chứ? Có chút khó có thể đoán trước được, nhưng mà nguy hiểm lớn thường đi đôi với quyền lực lớn, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nửa tháng sau, Long Vô Danh bị trói bằng một chuỗi xích sắt, hai chân bị treo lên, đầu gục xuống. Hắn đang bị treo trên một cánh cửa trên trảm thần đài. Hình dạng sinh vật của hắn trông giống như một bó thịt khô bị dắt vào một chuỗi đao, sau đó treo trên một cánh cửa. Cô thầm thì, xiềng xích màu đen chậm rãi cuộn lại. Hắn được thả xuống, theo bản năng mở ra lưỡi dao nơi cánh tay. Rắc. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên lưỡi dao, chém xuống đầu của một cổ thần không hoàn thành nhiệm vụ canh gác. Máu tươi rơi khắp trảm thần đài. Dao chém đầu lại được đưa lên, nhìn như là một con dơi màu đen đang treo ngược trước xà cửa vậy. Sắc mặt hắn không có chút biểu tình nào, thì ra đây là chức vị cường đại khi ta phụ trách chém đầu chúng thần trái với giới luật của trời, quả nhiên là không có gạt ta. Ha ha ha, quả nhiên là tiên thiên linh bảo. Hư Văn Đồ ở bên cạnh, nhìn chiếc rìu hình người khổng lồ bị xiềng xích treo lên giữa không trung trảm thần càng nhiều thì lệ khí càng nặng, nó sẽ càng sắc nhọn. Chỉ sợ sau này nó sẽ phá vỡ mọi luật lệ, không có gì là không trảm được, thậm chí có thể trảm cả những tiên thiên cổ thần kia. Đi ni mã. Ta không phải là một cái máy chém. Ta tới là để chinh chiến sa trường, thất tiến thất xuất, giết càng nhiều thì càng mạnh. Tâm Long Vô Danh như tro tàn. Nhưng mà trên trảm thần đài, hắn vẫn bị treo lơ lửng như cũ, trải qua gió táp mưa sa, hắn dần dần trở thành một công trình kiến trúc ở cửa phía nam của thiên giới. Lại một ngày, Lôi Thần Tư Bồ đi ngang qua trảm thần đài. Phần mông của lôi truy mà hắn cầm trong tay đã đỏ bừng một mảnh, trên khối thịt trắng tinh có đắp một ít thần dược. Tư Bồ nhìn giống như một ông lão nóng tính, giọng nói bất cần, trong tay cầm hai cây búa, lần sau phải kêu to thêm chút nữa cho ta. Nếu không đem yết hầu kêu vỡ, thì ta sẽ đánh nát phần mông của búa nhà ngươi. Linh dược tiên thiên này cũng không tồi, ngươi cứ chờ bên trong mông của mình mọc lại chút thịt đi. Người ngoài cuộc đang bị treo trên trảm thần đài, lôi truy, bọn họ liếc mắt thăm tình một cái, trong nháy mắt phản phất như có thiên ngôn vạn ngữ. Hai tà thần khủng bố oai phong một cõi năm đó thế nhưng đều lưu lạc đến kết cục này. Bọn họ không khỏi lập tức yên lặng quay đầu, làm bộ như không nhìn thấy đối phương ở trong thiên giới này. Chúng ta một người là thần tư pháp trưởng quản giới luật của trời, một người là lôi thần. Vừa rồi khẳng định là đã nhìn lầm. Cổ thần ghi lại, trước Tây Kỷ Nguyên, tiền thiên linh bảo trảm thần đài xuất thế, Hư Văn Đồ của nhân tộc trưởng quản giới luật của trời, có thể trảm các cổ thần đứng đầu thiên địa. Trên diễn đàn đang thập phần khẩn trương, bởi vì một người chơi chữ đỏ vừa mới tiến vào đã xuất hiện ở trên diễn đàn. Chụp màn hình, trong ảnh chụp là mây mù lượn lờ, trước trảm thần đài có một người nam nhân với thân hình uy nghiêm, mang theo sát phạt vô tận, có khí chất của Long Đế, bá đạo vô song. Long Vô Danh, nhìn thấy không, đây là tôi. Tôi thế nhưng lại trở thành thần phụ trách hình phạt, trưởng quản trật tự và giới luật của trời, có thể trảm bất luận kẻ nào dám chống lại giới luật của trời. Mọi người nghe xong, cảm thấy vị này làm trưởng quản giới luật của trời cũng quá khoa trương đi. Vậy chẳng phải là con đường sau này sẽ càng khó đi hơn sao? Sống qua lôi kiếp, tiếp đến phải qua đồ ăn của thiên đình, còn phải lo lắng đột nhiên lại bị chụp mũ rồi đưa tới trảm thần đài chém. Đáng chết! Chúng ta phải nhanh lên! Đây quả thực chính là muốn đem thế giới kia đi tư hữu hóa. Các viện nghiên cứu lớn đã gấp đến độ dậm chân, điên cuồng tăng tốc. Tất cả đều đang trong giai đoạn nước rút cuối cùng. Qua mấy giờ, thông báo lại vang lên, lại có một người chơi chữ đỏ của Nga đi vào. Sinh vật của vị này được mô phỏng theo cá trình điện. Hắn cũng vào ý kiến trong Lăng Thiên Cung,